Vạn cổ ma tôn, chương 686, vậy cũng được nữa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 7.000 điểm tích lũy, sắp gấp đôi so với vị trí thứ hai, gấp 7 lần hắn. Đây, trong lòng Lâm Tiêu cảm thán, không hề nhìn ra, lão Nghiêu này che giấu rất kỹ. Tôn thượng đại nhân, vị trí đầu tiên trên bảng thành tích không phải là ta sao? Tộc trưởng đầu châu trợn to hai mắt hỏi, đúng là ngươi, nếu không... Yêu tộc còn tộc trưởng Khai Sơn Man Nghiêu thứ hai sao? Lâm Tiêu nhìn kỹ lão Nghiêu, giả vờ giỏi qua đó có điều cũng có tư chất giả vờ. Cũng không biết tộc trưởng lão Nghiêu này tích lũy điểm như thế nào, kết quả siêu nhiên này cũng giống như huyết đồ đứng đầu danh sách giết người kia. Nhưng tại sao người khác lại lộ tên, mà ta lại là đầu châu? Ta không xứng có tên sao? Tộc trưởng lão Nghiêu chán nản nói, trong mắt dâng lên lửa giận. Ồ, lão Nghiêu. Ngươi còn có tên sao? Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Hắn còn tưởng rằng yêu tộc không thích lấy tên. Đương nhiên là có rồi. Nhưng rất ít người biết. Khi còn bé cha mẹ gọi ta là Nghiêu Côn, lớn lên gọi là Nghiêu Bồng. Về sau cũng rất ít người gọi ta tên. Tộc trưởng lão Nghiêu vừa nhớ lại vừa nói. Quên đi. Ta cảm thấy gọi là đầu châu thì thích hợp hơn. Lâm Tiêu nói. Tộc trưởng lão Nghiêu. Lâm Tiêu nhanh chóng chuyển chủ đề. Mà này, lão Nghiêu. Vì cái ngươi lại đứng thứ nhất. Lâm Tiêu tò mò và nghi hoặc hỏi. Cái này, chuyện này ta cũng không biết. Khi nhìn thấy mình ở vị trí đầu tiên ta cũng kinh ngạc. Tộc trưởng lão Nghiêu không nói nên lời. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi cúi đầu, lâm vào trầm tư. Bảng điểm tích lũy này có thể liên quan đến vị trí đầu tiên của trận đấu 6 ngày đó. Hoặc chỉ cần đợi đến ngày cuối cùng. Nhưng, những điểm tích lũy này được tính như thế nào? Lâm Tiêu không rõ lắm. Hắn đã không làm bất cứ điều gì khi bước vào chiến trường vạn tộc. Có vẻ như giết bao nhiêu người không liên quan gì đến số điểm. Nếu không, huyết đồ đó đã giết nhiều người như vậy, lẽ ra phải đứng đầu bảng điểm tích lũy nhưng trên bảng lại không có tên của huyết đồ. Thay vào đó, diệt yêu cốc chiếm hầu hết các vị trí trên bảng. Đợi đã, Lâm Tiêu dường như đã tìm được một chút manh mối. Nếu là diệt yêu cốc, nghe nói rất giỏi trong việc đối phó với yêu tộc. Nhìn nhận từ việc họ giải quyết hung thú Bạch Kim, họ cũng rất giỏi trong việc đối phó với hung thú. Lâm Tiêu lấy từ trong túi ra 3 viên đá, một viên màu trắng bạc và 2 viên màu vàng. Đây đều là những thứ được tìm trên xác của hung thú sau khi giết nó. Nhìn vào điểm tích lũy của mình một lần nữa, Lâm Tiêu có một ý tưởng. Nói không chừng điểm tích lũy có thể liên quan đến viên đá này. Hắn có tổng cộng 100 điểm tích lũy. Vậy một viên đá màu vàng tương đương với 500 điểm tích lũy sao? Còn một viên đá màu bạc tương đương với 100 điểm. Tính toán như vậy có vẻ rất hợp lý. Nhưng, sau khi nghĩ về vấn đề này, Lâm Tiêu quay sang nhìn lão Nghiêu bên cạnh. Lão Nghiêu, ngươi có bao nhiêu viên đá như thế này? Lâm Tiêu hỏi, loại đá này sao? Để ta xem. Khi tộc trưởng đầu châu nói, ông ta lấy ra một chiếc túi nhỏ từ trong tay mình. Lâm Tiêu trợn tròn mắt. Bên trong chiếc túi nhỏ lấp lánh ánh vàng kia, chứa không biết bao nhiêu viên đá màu vàng. Trong lòng Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn lão Nghiêu cũng thay đổi. Không ngờ bên cạnh mình còn có một vị đại lão như vậy ẩn nấp. Chỗ này phải giết bao nhiêu hung thú hoàng kim vậy? Cơ mà không đúng, màn đêm vừa buông xuống chưa bao lâu bọn họ đã gặp mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Nghiêu cũng làm gì có thời gian hay địa điểm nào để mà giết nhiều đến thế? Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tiêu, tộc trưởng đầu châu dốc cái túi của mình ra. Tổng cộng 14 viên đá vàng, một viên đá bạc. Nếu dựa theo cách tính của Lâm Tiêu thì đá vàng là 500 điểm tích lũy, đá bạc là 100 điểm tích lũy. Vậy tổng cộng lại vừa khéo chính là tổng điểm tích lũy của lão Nghiêu, 7.100 điểm tích lũy. Lão Nghiêu, ta muốn hỏi một câu, chỗ đá này của ông là từ đâu mà ra vậy? Chẳng phải là ông chỉ giết một con hung thú hoàng kim thôi sao? Lâm Tiêu hỏi, tộc trưởng đầu châu vò đầu, ngu ngơ đáp. Bẩm tôn thượng đại nhân, đúng là ta chỉ giết một con hung thú hoàng kim. Ngoại trừ viên đá vàng moi từ trong cơ thể hung thú ra, số đá còn lại chính là được tìm thấy ở trong hang ổ của hung thú. Lâm Tiêu, vậy cũng được nữa hả? Hung thú canh gác còn có hang ổ cơ à? Nghĩ tới đây. Lâm Tiêu chợt nhớ lại hai con hung thú hoàng kim bị hắn giết, không biết là ở gần đó có hang ổ không nữa. Đáng tiếc là sau khi chiến trường vạn tộc từ phiên bản ban đêm chuyển sang phiên bản ban ngày, thì dấu vết của Dương Báo Hoàng Kim và hung thú canh gác cũng biến mất theo. Xem ra, chỉ có thể đợi tới phiên bản ban đêm mở ra lần nữa rồi tính vậy. Vận may của ông đúng là tốt thật đấy, Lâm Tiêu bất giác nói. Người của Diệt Yêu Cốc nếu biết chừng đó người của mình, cố gắng vất vả cả ngày trời cũng không bằng lão Ngưu tùy ý nhặt một cái. Chỉ e là sẽ tức ói máu mất, ngay cả Lâm Tiêu cũng đang nghĩ, nếu không phải vì bây giờ hắn không thể sử dụng được mắt rồng thiên cực, thì hắn thực sự muốn nhìn xem khí vận hồng đoàn trên người lão Ngưu trông như thế nào đấy. Hề hề hề, Tôn Thượng Đại Nhân nói đúng trọng điểm rồi đấy. Cha mẹ ta từ nhỏ đã nói vận may của ta lớn hơn người khác, cây gậy linh mục trong tay ta cũng là được nắm trong tay kể từ hồi ta chào đời đấy. Đừng thấy các tộc trưởng khác cứ gọi ta là lão Ngưu, thật ra bọn họ đều là đám lão già khú đế, sống mấy ngàn năm rồi, mà ta mới chỉ có hơn 400 tuổi thôi. Cách chương.